Hắn ta cũng nghe thấy tiếng vo ve vang lên bên tai nhưng không để ý gì nhiều, chỉ cho rằng đây là sinh vật trong khu rừng này. Hắn rất tự tin với màn khói quanh người mình, nó có thể xua tan mọi loài động vật ở đây. Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện thì tiếng muỗi vo ve bên tai hắn lại vang lớn hơn. Không đợi hắn kịp phản ứng thì trên người bỗng nhiên nhói đau, hắn ta trợn to hai mắt, đang định mở miệng hét thì trước mắt đã hoa lên một cái, một con muỗi màu xám đã bay thẳng vào trong miệng của hắn. Trong lúc hắn đang giật mình và hoảng sợ thì lại phát hiện mình chẳng thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cơn đau đớn dữ dội bất ngờ ập đến khiến thân thể hắn run rẩy, đang định giãy giụa một cái thì toàn thân đã hóa thành màu xanh, mi tâm toác ra, một con muỗi màu xám bay thẳng ra từ đó. Tắt thở bỏ mạng. Cũng đúng lúc này, đột nhiên có một thanh phi kiếm bắn tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã trực tiếp xuyên thẳng qua yết hầu của hắn. Gần như ngay khi thi thể của hắn ngã xuống thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã ầm ầm xông tới. Trong lòng cũng vô cùng giật mình trước độ cường hãn của con muỗi màu xám kia nhưng bây giờ không phải lúc để nghiên cứu hay suy nghĩ vẩn vơ. Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, mắt lóe hàn quang phóng nhanh về phía sau lưng. Sau khi dính máu thì hình như 10 con muỗi kia lại càng hưng phấn hơn nữa, cũng tản ra cùng xông tới.